Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 79, nửa đêm không rõ sự kiện. Thiên cung thành phố là ở bị không gian chấn động san thành bình địa Kanagawa huyện Nguyên Chỉ. Thượng xây, nguyên bản Kanagawa huyện cũng không phải là cái gì trọng công nghiệp căn cứ. Cũng không phải là cái gì đặc biệt phồn hoa địa khu. Nó chỉ là cùng Nhật Bản những thứ khác thông thường huyện. Thành phố một dạng địa phương mà thôi. Chỉ là vận khí của nó đặc biệt không tốt gặp được phạm vi cực lớn không gian chấn động loại này. Không cách nào trở ngại thiên tai. Bất quá trên thực tế ở Nhật Bản, thủ đô Tokyo chu vi đã lồng quát vào toàn quốc tiếp cận tứ thành nhân khẩu. Cho nên còn lại địa phương người kỳ thực cũng không có nhiều như vậy. Sở dĩ làm nguyên bản liền không phải là cái gì công nghiệp bên trong Kanagawa huyện địa chỉ cũ mặt. Trên tạo dựng lên thiên cung thành phố, cũng không có cái gì quá lớn khu công nghiệp. Tỉ như ở ngoại ô những cái này hán phòng, chính là tại không gian chấn động phát sinh qua phía sau mấy năm có một ít thương nhân nhìn xuống. Đất giá cả tiện nghi chuẩn bị đầu tư xây hàng. Nhưng phía sau thiên cung thành phố chu vi vẫn tần phát không gian chấn động. Đem thương nhân bị hù chạy, xây một nửa hán phòng cũng không cần. Vì vậy liền bỏ phế. Từ đó về sau liền không có người nào dám đến thiên cung thành phố đầu tư xây hàng. Thiên cung thành phố kinh tế dựa vào chỉ có buôn bán thu nhập còn có du ngoạn thu vào. Dù sao vẫn có một ít trọng khẩu vị và hiếu kỳ tâm mạnh người Nhật Bản hoặc là còn lại du khách. Ngoại quốc muốn thể nghiệm một cái không gian chấn động. Mà lúc này chính là thiên cung thành phố đêm khuya. Ánh bình minh mặc dù sắp đến nhất hắc ám thời khắc. Ở vùng ngoại ô cái kia bị bỏ hoang trong xưởng, phòng ngự mấy ngàn thước hán phòng chu vi khắp nơi đều là công sự che chắn. Trống rỗng, loại địa hình này là con muốn tìm cái chỗ trốn đứng lên. Cũng rất dễ dàng hình thành mai phục, bởi vì là bạn tốt tử vong mà lửa giận công tâm Ryoko Kusakabe. Ở đi tới cái này cái địa phương phía sau, cũng không quên thả nhẹ cước bộ, thậm chí cởi giày ra, còn mang vớ. Stater nữ cảnh sát tử trạng đặt ở nàng trong lòng, giống như một tòa đại sơn. Ryoko Kusakabe hai mắt sung huyết, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi là cái gì quái vật, ta nhất định phải giết ngươi. Đông một tiếng vang nhỏ, ở nơi này yên lặng như tờ trong bóng tối lại như một đạo kinh lôi, khiến người lông tóc dựng đứng. Rầm rầm rầm, ba tiếng súng vang lên. Ryoko Kusakabe thu hồi thương, đối diện thùng đựng hàng công sự che chắn đang bốc khói. Lại không có bất cứ động tĩnh gì, đông cùng chi tương phản địa phương lại truyền tới một tiếng vang nhỏ. Ryoko Kusakabe, bang bang, lại là hai phát súng. Két, két, két, ha ha ha, viên đạn bắn sạch à. Thùng đựng hàng mặt trên truyền tới một thanh âm khàn khàn, trung khí mười phần. Tiểu nữ nhi, lá gan không nhỏ a, lại dám đan thương thất mã tới bắt ta. Đặc biệt ta hiện tại có loại lực lượng này. Ryoko Kusakabe trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn thùng đựng hàng mặt trên. Hắc ám tia sáng phía dưới, ánh mắt cũng không phải cực kỳ tốt. Bất quá bởi vì thân thể tố chất thật to thêm mạnh hơn. Cho nên Ryoko Kusakabe vẫn là thấy được thùng đựng hàng bên trên nhảy dưới một vật. Khoảng chừng có hai thước cao hình người đồ đạc, sở dĩ đem cái bóng đen này coi như đồ đạc, là bởi vì vừa rồi tại trên đường lớn thời điểm Ryoko Kusakabe đã đánh nó rất nhiều thương. Hơn nữa toàn bộ mệnh trung yếu hại, nhưng là cái này, đồ đạc lại còn có thể nhảy nhót tưng bừng giết chết bạn tốt của nàng. Hơn nữa chạy so với nàng cái này, AST, chiến đấu tiểu đội trưởng còn nhanh. Tuy là trên người nàng bây giờ không có, hiển hiện trang bị có thể sử dụng. Nhưng là Ryoko Kusakabe vẫn phi thường biết mình thân thủ trong nhân loại mặt tuyệt đối là siêu. Quần bạt tụy, nàng có tự tin này. Mà có thể vượt lên trước người như nàng tồn tại trừ phi là trang bị, hiển hiện trang bị, nhân loại. Hoặc là tinh linh, nàng tin tưởng sẽ không có những thứ khác có khả năng. Đối phương là tinh linh sao? Rõ ràng không phải, Bởi vì vừa rồi vọng lại thanh âm rõ ràng là loài người phái nam thanh âm. Quyết định thật nhanh phía dưới Ryoko Kusakabe thật nhanh trốn ở tường thể sau đó. Tuy là lửa giận trùng thiên thế nhưng vẫn duy trì lãnh tĩnh. Nàng lộ ra nửa người. Người rốt cuộc là thứ gì? Cái kia, bóng đen, cười ha ha. Tầm mắt của nó dường như có thể xuyên thấu hắc ám giống nhau nhìn chằm chằm Ryoko Kusakabe gương. Mặt của tiểu nữ nhi, hắc hắc, người là cảnh sát, khuôn mặt nhỏ nhắn thật xinh đẹp a, vóc người cũng không tệ a. Không ngờ tới ta đi vào bên trong ngục giam đi chiếm được lực lượng cường đại. Đi ra đệ một ngày cư nhiên thì có một đại mỹ nhân đưa tới cửa a. Tựa hồ vẫn là cảnh hoa đâu. Bóng đen cất tiếng cười to, nồng nặc hắc ám dường như sóng biển giống nhau theo tiếng cười của nó cổn động. Chậm rãi chiêu nhật hạ bộ liệu tử ép tới Ryoko Kusakabe lửa giận hừng hực. Stater nữ cảnh sát tử trạng ở trong lòng tốc biến. Phẫn nộ quát, câm miệng, ta đã thông chi cảnh đội. Đến tiếp sau bộ đội rất nhanh thì đến ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói. Nếu không, để cho ngươi chết không toàn thây. Kỳ thực căn bản không thông báo. Chỉ là hù dọa mà thôi. Đến hiện tại thì ngưng. Nàng cũng không có cách nào xác định thân phận của đối phương. Mặc dù đối phương khả năng liền là tối hôm nay Stater nữ cảnh sát truy tra vị kia tử hình phạm. Thế nhưng cái kia tử hình phạm nàng gặp qua trong lệnh truy nã mặt ảnh chụp cùng tài liệu. Đó chỉ là một thân cao không quá khoảng 1m60 Nhật Bản nam nhân bình thường thân cao hèn. Mọn trung niên nhân mà thôi. Trước mắt bóng đen tuy là vẫn nhìn không rõ diện mục tứ chi. Thế nhưng giếng thân cao lại là tuyệt đối vượt qua 2 thước trở lên. Bóng đen hắc hắc cười quái dị. Cười đến người sợ run lên. Nhân họa đắc phúc nói đại khái chính là ta tao ngộ rồi. Bộ đội cảnh sát. Ha ha ha ha. Đến đây đi. Toàn bộ đều đến đây đi. Toàn bộ thiên cung thành phố. Không phải. Toàn bộ Nhật Bản cảnh sát đều đến đây đi. Theo bóng đen cười quái dị. Chung quanh hắc ám rốt cuộc áp đi qua. Tuy là Ryoko Kusakabe trong cơ thể toát ra kim quang nhàn nhạt tạm thời chĩa vào loại này hắc ám. Nhưng là vẫn ép tới nàng khó có thể hô hấp. Mà nàng cũng nhận ra loại này có thể lấy mắt thường nhìn thấy hắc ám thực chất. Đó là tương tự với hiển hiện trang bị cùng tinh linh mới. Chỉ có, sẽ có được ma lực đồ đạc. Loại lực lượng này Ryoko Kusakabe thật sự là quá quen thuộc. Có thể nói ngoại trừ khí tức mặt trên cùng các tinh linh không giống với. Thế nhưng tính chất mặt trên cơ hồ là giống nhau như đúc. Bởi vì ngay cả hiển hiện trang bị sử dụng lực lượng kỳ thực cũng là cùng tinh linh ma lực tương tự. Chỉ bất quá cùng bóng đen loại lực lượng này so với bất kể là hiển hiện trang bị vẫn là tinh linh. Lực lượng đều vô cùng hùng vĩ quang minh. Mà bóng đen loại lực lượng này lại làm cho người trời xanh khó chịu. Nếu như nói Yatogami THK vị này danh hiệu công chúa tinh linh ma lực là có thể hủy diệt hết. Thầy Thái Dương một dạng lực lượng cuồng bạo lời nói. Hiện tại chèn ép Ryoko Kusakabe bóng đen loại lực lượng này cũng là ẩn sâu ở cửu Uchiha hắc ám. Ryoko Kusakabe sâu hít một hơi thật sâu. Người rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Chứng kiến bình luận sách nói không thích xuất hiện người không liên hệ vật. Quyển sách sẽ không xuất hiện với nguyên tắc người không liên hệ vật. Hiện tại ra sân cái này chỉ là thấy quang chết diễn viên quần chúng. Là vì dụ ra nhân vật phía sau. Mà nhân vật phía sau cũng tuyệt đối là bên trong nguyên tắc mặt. Mặt khác tráng váng đầu hoa mắt gõ xong một chương này. Tiếp tục đi truyền nước biển đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.